Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hé đôi mắt xanh leo lét, khuôn mặt hắn ta hốc hác, đang nhìn chậm chậm về phía ông. Quý thính giả vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện Ma Tâm Linh, Lục Tỉnh Giai Thoại Ký, tác giả Phúc. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả vào tối ngày mai lúc 16 giờ với tập 3 của bộ truyện nha. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net.